Quan hệ thân mật, chương 47, Cảnh Phong, đồ khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều lúc Tô Mộc Nhiên thường có ảo giác nàng cảm thấy Cảnh Phong nhất định biết rõ lòng nàng, chỉ là không muốn vạch trần ra thôi, cứ vậy mà tùy ý đùa giỡn, nhìn bản thân mình vì cô ấy điên cuồng mê muội, hoàn toàn không có ý định cứu giúp Cảnh Phong thế này, bình tĩnh đạm mạc đến mức gần như tàn nhẫn. Mà cô ấy rõ ràng hiểu rõ tâm tư của nàng, lại cố tình chất vấn nàng, rốt cuộc hai người là kiểu quan hệ gì? Trời biết nàng có bao nhiêu chán ghét Cảnh Phong như thế này. Nghĩ, Tô Mộc Nhiên cắn cắn môi dưới, nàng đi đến gần Cảnh Phong, tâm tình lo lắng làm giọng điệu nàng cũng trở nên ác liệt. Chúng ta là quan hệ gì, cô thật không biết sao? Cảnh Phong trong mắt tịch đạm sâu không thấy đáy, cô yên lặng nhìn đảo qua khuôn mặt Tô Mộc Nhiên, khóe miệng khẽ hiện lên độ cong, thoạt nhìn như là cười mà cũng như đang châm chọc. Tôi không biết, Tô Mộc Nhiên thật đau lòng nhưng bởi vì một câu này mà nổi giận, nàng lùi lại vài bước theo niệm đi xuống, cúi đầu nhìn Cảnh Phong ở đầu giường, trong lòng đau đớn không thôi, lại không hiểu đến tột cùng là vì sao. Thật không, tôi sẽ nói cho cô biết, Tô Mộc Nhiên trong lòng tràn đầy hận ý khó có thể nói rõ, nàng hận bộ dáng lãnh đạm hờ hững này của Cảnh Phong, nàng hận Cảnh Phong hiểu rõ lòng nàng nhưng không muốn nàng dễ chịu, nàng hận. Giờ phút này nàng có bao nhiêu hận Cảnh Phong, thì hận bản thân mình càng nhiều hơn bấy nhiêu. Chúng ta chẳng qua chỉ là quan hệ theo nhu cầu, ai cũng có thể rời đi. Tô Mộc Nhiên cảm giác được hai mắt của mình đau đớn đến nỗi bốc hỏa, nàng hơi ngẩng đầu lên, cổ họng đau cứ như mắc xương cá. Nàng hít sâu một hơi, nói xong liền quay đầu đi không hề nhìn Cảnh Phong, nàng rất sợ vào giờ phút này, nhìn vẻ mặt Cảnh Phong sẽ thấy gì đó càng làm cho nàng thêm thương tâm khổ sở. Nói đùa sao, nàng là Tô Mộc Nhiên, không sợ trời không sợ đất kiêu ngạo tự phụ Tô Mộc Nhiên, làm sao có thể khóc được. Nàng cũng không thể khóc trước mặt Cảnh Phong. Khóc chính là nhận thua, nàng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp trước mặt Cảnh Phong. Nàng không thể để cho Cảnh Phong chế giễu, nhìn nàng vì câu nói vô cùng đơn giản đó mà khổ sở muốn khóc, nhìn nàng thì ra lại là người yếu đuối như vậy. Tô Mộc Nhiên rốt cuộc cũng chống đỡ không được, vẻ mặt luôn tự ngụy trang đã sắp không thể che giấu được nữa, nàng đứng nơi đó, kiêu ngạo đều tan rã chỉ trong nháy mắt. Cảnh Phong nhìn trong lòng, bất giác vươn tay đến, đáng tiếc tay chỉ vừa chạm đến mờ u bàn tay Tô Mộc Nhiên, nàng liền giống như điện giật mà rụt tay ra khỏi tay Cảnh Phong. Phải chăng tôi không nên đối tốt với cô, để cô đắc ý đến nghĩ có thể tùy ý chọc ghẹo tôi. Tô Mộc Nhiên vì câu nói này mà toàn thân đau đớn, giống như bị một đao cắt đứt tâm, đau không thể cản. Cảnh Phong thùy mắt vốn muốn chạm vào tay Tô Mộc Nhiên lại bị nàng hung hăng bỏ ra, lòng bàn tay còn hơi lưu lại cảm giác đau đau. Qua một hồi lâu sau, Cảnh Phong mới ngẩng đầu nhìn Tô Mộc Nhiên, lời nàng nói vẫn còn văng vẳng bên tai Cảnh Phong, khiến đầu cô cảm thấy ong ong. Nhẹ nhàng cong khóe miệng, Cảnh Phong cười lạnh lùng, nói. Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của cô. Lúc Cảnh Phong ôn nhu, sẽ khiến Tô Mộc Nhiên cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới, nhưng Cảnh Phong không phải chỉ có ôn nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Phong càng biết khi nào nói cái gì khiến Tô Mộc Nhiên nổi giận, như bây giờ, lý trí Tô Mộc Nhiên chỉ vì câu nói của Cảnh Phong mà biến mất, nàng lạnh lùng cười, đột nhiên tới gần Cảnh Phong, đẩy cô lên giường. Đầu gối Tô Mộc Nhiên lần nữa quỳ lên nệm, phủ người lên trên người Cảnh Phong, nàng quan sát người bên dưới thân mình, hai chóp mũi chạm nhau, hơi thở giao hòa thân mật không một kẽ hở. Cảnh Phong, đồ khốn. Tô Mộc Nhiên nghiến răng nhớ ghi cái tên làm cho nàng đau đớn, nàng nói xong, cúi đầu cắn môi Cảnh Phong, đem cánh môi mỏng của Cảnh Phong tiến vào miệng nàng, hai tay vội vàng lần vào vạt áo cô, vuốt ve da thịt trơn mịn. Tô Mộc Nhiên đem áo Cảnh Phong cuốn đến ngực, da thịt lộ ra ngoài, không khí lạnh lẽo đến nổi da gà. Cảnh Phong nghiêng đầu, tóc phân tán bên tai theo thế mà rủ xuống, hiện ra gương mặt nhợt nhạt. Cảnh Phong trong mắt tràn đầy cô đơn tịch đạm, xúc cảm của Tô Mộc Nhiên chỉ vừa nhìn ánh mắt của Cảnh Phong liền hóa cho tàn, nàng lặng yên ngừng động tác, suy sụp ngồi xuống một bên. Giữ lấy cô còn ý nghĩa gì nữa đâu, tôi chiếm được người cô cũng không chiếm được trái tim cô. Tô Mộc Nhiên, giọng Cảnh Phong khàn khàn mà lạnh lẽo, cô chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng, sau đó quay đầu lại, đôi mắt màu hổ phách khóa chặt khuôn mặt tinh xảo của Tô Mộc Nhiên, khóe miệng cong lên ý cười cô đơn mà trào phúng. Cô có biết đêm đó cô say rượu, đã kêu tên ai? Ẩn ẩn cảm thấy lời Cảnh Phong sắp nói ra đây sẽ đưa hai người đi sai hướng, càng đi càng xa, nhưng Tô Mộc Nhiên không thể ngăn Cảnh Phong nói. Nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của Cảnh Phong, đoán đôi môi mê người này mở ra rồi khép lại, sẽ nói ra chuyện như thế nào khiến cho nàng khiếp sợ. Cảnh Phong xem thấu tâm tư Tô Mộc Nhiên, khóe môi cô cong lên lạnh lùng, thản nhiên nói, cô kêu tên người khác, cô nói Đỗ Việt Hàng, tên khốn này. Đón lấy ánh mắt khiếp sợ của Tô Mộc Nhiên, Cảnh Phong ngồi dậy, sửa sang lại quần áo, đưa lưng về phía Tô Mộc Nhiên đứng dậy. Chính lúc đó, tôi mới biết thì ra 5 năm nay, cô vẫn xem tôi như thế thân của hắn. Cảnh Phong cười nghe thật mệt mỏi, nhưng tinh tế nghe thì mới phát hiện bên trong cất giấu thật sâu bất đắc dĩ. Cô nói xong, quay đầu lại cười cười với Tô Mộc Nghiên. Này chính chủ đã trở về, chẳng lẽ cô không nên nắm chặt hắn một chút sao? Lời Cảnh Phong nói, như sét đánh, nổ ầm vang bên tai Tô Mộc Nghiên. Nàng há miệng rất muốn giải thích với Cảnh Phong, tiếc là Cảnh Phong đã nhanh chóng quay đầu đi. Nàng đứng dậy, một câu, tôi không có, vẫn nghẹn trong cổ họng, rất muốn nói ra, nhưng lại cứng nhắc. Tô Mộc Nghiên cúi đầu, yên lặng một hồi, cô cảm thấy tôi chỉ xem cô là thế thân của anh ta sao? Cảnh Phong quay lại thân mình, lưng dựa vào chiếc bàn bên cạnh, nói. 5 năm trước, bắt đầu từ đêm đó, không phải đã định như vậy rồi sao? Chuyện 5 năm trước giống như một vết sẹo trong lòng hai người, không ai muốn nhắc lại, bởi vì một khi động vào, nhất định dẫn tới kết cục máu tươi đầm đìa. Tô Mộc Nghiên giật mình ngẩng đầu, tựa hồ rốt cục hiểu được cái gì, dòng lòng ngập tràn bi thương đến tột đỉnh. Cho nên, 5 năm nay, cô đối với tôi, chỉ là ghi hận chuyện của 5 năm trước thôi, phải không? Tốt đẹp của cô, tất cả của cô, như không khí không rời của cô, chẳng qua chỉ là trả thù chuyện 5 năm trước tôi đã làm, hơn nữa còn khiến tôi có một ngày cũng nếm trải tổn thương ngày đó của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Phong nghe vậy, chính là nhíu mày, nhưng không nói lời nào. Sự im lặng của nàng, không thể nghi ngờ chính là khổ hình lớn nhất cho Tô Mộc Nghiên. Cô nhất định rất hận tôi. Tô Mộc Nghiên đã không thể xác định được tiếng nói yếu đuối bất lực kia, đến tột cùng có phải từ chính miệng mình phát ra hay không. Nàng nói xong, cảm giác được hô hấp ngày càng loãng, lồng ngực hỗn độn đau đớn lan tràn đến toàn thân. Nàng vô lực kéo khóe miệng, cố gắng không cho chính mình biểu hiện khổ sở ra như vậy. Cảnh Phong, cô có biết không, cô làm như vậy, ngay cả tư cách trách cô tôi cũng không có. Ai kêu năm đó người làm sai là chính mình đâu Tô Mộc Nghiên, nên dù cho Cảnh Phong khiến nàng khổ sở đến mức nào, một câu cách trách cứ nàng cũng nói không nên lời. Tô Mộc Nghiên yếu đuối thỏa hiệp như vậy, làm sao vẫn là bản thân mình trước giờ. Tô Mộc Nghiên nói xong, hung hăng cắn môi, không bao giờ liếc nhìn Cảnh Phong một lần nào nữa. Nàng xoay người, nhanh chóng cầm lấy túi sách dưới chân giường, bước nhanh ra khỏi khách sạn. Đi ra khách sạn, rạng sáng sương gió lạnh lẽo đập vào thân thể nàng, Tô Mộc Nghiên ôm cánh tay, đi trên ngã tư đường vô mục đích, tứ phía đều là cảnh sắc xa lạ, nàng đột nhiên không biết phải đi đâu. Dọc theo lối đi bộ ngoài khách sạn, dường như Tô Mộc Nghiên cảm giác được điều gì, nàng dừng bước. Ngẩng đầu lên, vừa lúc trông thấy một dãy phòng, gần đó có mấy căn phòng cửa sổ vẫn sáng đèn, Tô Mộc Nghiên cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng dáng Cảnh Phong. Cô đứng bên cửa sổ, nửa người tựa vào bệ cửa, lộ hơn nửa người ra. Gió đêm thổi tóc cô bay bay, rơi xuống vừa lúc che khuất ánh mắt cô, nhưng điều này cũng không thể gây trở ngại hai người bốn mắt nhìn nhau trong phút chốc. Tô Mộc Nghiên liền như vậy nhìn Cảnh Phong, xung quanh bốn phía dường như dừng lại, có lẽ chỉ cần một động tác, một cái ám chỉ Tô Mộc Nghiên có thể lấy được lý do để chạy đến bên Cảnh Phong. Nhưng Cảnh Phong chỉ im lặng ôm cánh tay, bóng dáng chẳng qua chỉ lưu lại vài giây, rồi xoay người rời khỏi cửa sổ. Tất cả đều im lặng, Tô Mộc Nghiên ảo tưởng tất cả cái gì cũng không phát sinh. Gió đầu thu lạnh thấu xương thổi làn váy nàng tung bay, để xương gió ôm lấy thân thể nàng, không chỗ nào không lạnh. Ngay cả tâm cũng lạnh lẽo, mất hồn mất vía đi trên ngã tư đường, nàng ngồi nghỉ chân ở một tảng đá lạnh ngắt. Hoảng hốt nàng nhớ lại 5 năm trước cảnh tượng đã muốn quên từ lâu, đột nhiên hiện ra sống động trước mắt nàng. 5 năm trước Tô Mộc Nghiên đến công ty ở bộ phận nhân sự phỏng vấn gặp Cảnh Phong, khi đó nàng cũng đã có ấn tượng đối với Cảnh Phong. Như thế nào từ ở chung đến hiểu biết Tô Mộc Nghiên đã không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ khi đó hai người chỉ là nhân viên mới vào công ty, nên có chút thân thiết với nhau thường xuyên qua lại. Cảnh Phong lúc đó, tồn tại một chút khí chất lạnh nhạt thong dong, nhưng cư xử với người khác vẫn khó nén được trúc trắc của người mới vào xã hội. Nhìn cô ấy hiện tại, dường như khó có thể nghĩ con người non nớt lúc trước với Cảnh Phong bây giờ là một. Lúc đầu, hai người thường xuyên hẹn nhau ăn cơm, hoặc là ở nhà Tô Mộc Nghiên uống rượu nói chuyện phiếm. Thật ra cũng không có gì đặc biệt trong mắt Tô Mộc Nghiên, Cảnh Phong chẳng qua chỉ là một người bạn, cho dù có thể cảm giác được ánh mắt Cảnh Phong nhìn mình có gì đó bất đồng, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Tô Mộc Nghiên khi đó, đối với việc yêu đương đồng tính, vẫn có vẻ xa lạ mà chỉ độn. Cho đến đêm đó, Tô Mộc Nghiên uống rượu đến say khướt, nàng nằm ở sofa ngủ. Cũng không biết đã ngủ bao lâu, Tô Mộc Nghiên mơ mơ màng màng tỉnh lại, nàng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt Cảnh Phong gần ngay trước mắt, đầu cô ấy hơi hơi sát vào, đôi môi lạnh lẽo bỗng hôn lên môi mình. cái chương này edit quằn quại còn hơn chương hát email protected. Cách chương.